Ông Lương rải xuống đất cho gà mổ trước sự ngỡ ngàng của ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net